ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, chương 47 cảnh trong mơ. Ngưng đoá làm một giấc mộng, nàng niên thiếu khi thường xuyên làm cùng giấc mộng. Nhưng mấy năm gần đây đã rất ít làm, nhưng tối nay không biết vì cái gì. Nàng lại xuất hiện ở cái này cảnh trong mơ là thành niên chính mình. Đứng ở một đoàn trong sương đen liếc mắt một cái vọng không đến đầu. Nàng đẩy ra sương đen đi phía trước đi, giây tiếp theo lại thấy được một cái cũ xưa màu xám cửa sắt. Trên cửa sắt sinh chút màu đỏ sậm rỉ sét, trên cửa sắt phương treo một khối lại dơ lại cũ biển quảng cáo. Nhìn kỹ khi, còn có thể nhìn đến biển quảng cáo thượng chữ viết, ánh mặt trời thần lộ viện phúc lợi, nhìn đến cái này thẻ bài. Ngưng đoá liền biết nàng đây là lại nằm mơ, nhiều năm trôi qua, nàng lại lần nữa về tới cái này cảnh trong mơ, nàng lấy lại bình tĩnh. Trực tiếp nhấc chân đi phía trước đi, cảnh trong mơ thân thể trực tiếp xuyên qua cửa sắt. Cửa sắt bên trong là tả hữu tách ra hai đống cao lớn ký túc xá. Chứ cái này ra to như vậy sân không có một bóng người. Tĩnh có chút quỷ dị, ngưng đoá từng bước một liền bên trái ký túc xá đi đến. Xuyên qua ký túc xá bị phong kín mít hàng hiên, từng bước một chạy lên lầu, dọc theo đường đi. Một gian gian nhìn như bình thường ký túc xá bị phong giống ngục giam giống nhau. Cách một phiến phiến dày nặng cửa sắt, thống khổ rên, ngâm cùng nào đó thú loại gào giống đứt quãng truyền đến. Có đôi khi thậm chí sẽ có một con máu tươi đầm đìa tay từ cửa sắt nhất phía trên cửa sổ nhỏ hộ vươn. Tới, tuyệt vọng bắt lấy trên cửa lan can, ngưng đoá trên mặt là một loại có mắt không tròng lạnh nhạt. Chút nào không vì này đó thanh âm dừng lại, từng bước một hướng đi cao nhất lâu, ban đầu lâm vào cái này cảnh trong mơ thời điểm. Hết chương.